yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 76, vợ góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Song Y được xuất viện, từ sự kiện vừa rồi đến nay cũng đã hơn một tháng. Thế Thiên nhất cử nhất động đều bái Song Y ở yên một chỗ, uống nước cũng tay mình bưng cho cô thay đồ, đi vệ sinh, rửa mặt, tất cả đều do một tay Thế Thiên đảm nhiệm. Anh đem hẳn cái bàn làm việc của mình vào phòng bệnh của Song Y. Song Y những ngày đầu thật không để ý cho lắm, cũng vì vết thương là về phần nội tạng cho nên cô mới yên ổn cho anh phục vụ. Đến nay cô đã hoàn toàn khỏe lại mà anh thì sao cứ làm như cô bị bại liệt không bằng. Chính vì vậy cứ một hai ngày lại nghe thấy tiếng thét của Song Y la lên. Gạch dưới Thế Thiên, em không bị liệt mặt. Song Y giận đỏ tía lên. Gạch dưới anh biết ngoan uống miếng nước, ngoan đáp lại với sự tức giận của cô là gương mặt sủng nịnh của anh. Anh như mắt điếc tai lơ, cứ dỗ dành rồi lại cứ làm theo ý mình. Ngày xuất viện, Song Y muốn về nhà cùng mẹ, lại ôm một bụng tức. Tiếp tục là anh đã sớm an bài mẹ cô về ở chung một nhà. Cho nên giờ thì cô đường đường chính chính về nhà ở chung với anh rồi. Lúc này đây, ngay hiện tại Song Y tức đến nói không nên lời. Bế cô, bổng cô vào nhà, mặt sàn nhà từ lâu cô không còn cảm giác nữa. Gạch dưới Thiên, bỏ em xuống mau về đến nhà, anh không ngại mà lại tiếp tục bế cô vào nhà. Song Y lửa giận đùng đùng, trước mặt bao nhiêu người lớn, anh lại chẳng kể nể cái gì cả, khiến cô mặt mỏng ngại đến thẹn hóa giận. Thế Thiên nào cũng không nghe, chỉ nở nụ cười chiều mến nhìn cô rồi lại tiếp tục làm theo ý mình. Song Y đầu hàng, Song Y bó tay, hôm nay cũng được gọi là ngày vui vì Song Y được xuất viện trở về, nên hai mẫu vui vui vẻ vẻ lây hoay trong bếp nấu gần cả chục món tẩm bổ cho Song Y. Gạch dưới oa, Song Y các con về rồi, mau mau vào đây bồi bổ nào. Ôn Nhu phủi phủi tay chạy ra miệng nói không ngừng. Thế Thiên không quá nhiều cảm xúc nhìn Song Y đang thẹn thùng cười một cái. Gạch dưới con đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi một chút. Thế Thiên không ngừng cước bộ của mình, vừa đi vừa nói xong thì cũng đã lên tới bước cầu thang. Gạch dưới được xong rồi mẹ sẽ lên gọi, mau nghỉ ngơi chút. Ôn Nhu nhìn cô bé đang thẹn thùng mà mỉm cười. Gạch dưới tiểu y, tuần sau chúng ta cưới nhé, để Song Y an ổn trên giường. Thế Thiên yêu thương nắm tay Song Y. Song Y chỉ có thể nhìn lấy người đàn ông đang gấp gáp. Gạch dưới cưới gì chứ, chẳng phải anh không biết em là ai sao, còn kêu một cô gái về ngày đêm bên cạnh đó sao. Song Y bị anh lôi tới lôi lui cục tức này đã nằm trong bụng một tháng, nay phải trả thù. Gạch dưới chẳng phải lúc này anh ở bên em sao. Thế Thiên nghe cô lên cơn giấm chua liền ôm lấy cô yêu thương. Gạch dưới buông ra, đi mà ôm cái Thanh An đó đi, buông ra. Song Y dỗi hờn đẩy anh ra. Gạch dưới vợ anh biết lỗi rồi. Thế Thiên ôm Song Y ngày càng mạnh. Gạch dưới anh muốn ép chết em sao? Mau buông, Song Y nghe anh nói yêu thương liền mềm lòng. Giọng nói lúc tức lúc nãy cũng đã mất đi một phần. Gạch dưới vợ Thế Thiên giọng nói sủng nịnh hơn bao giờ hết. Gạch dưới ai là vợ của anh cơ chứ, hứ. Song Y liếc anh một cái. Gạch dưới Song Y là vợ của ta. Thế Thiên đưa trán lại kề lên trán của cô. Gạch dưới em chưa đồng ý mà. Song Y ngại ngùng né tránh những cử chỉ thân mật này. Gạch dưới vậy em có muốn anh làm em đồng ý không? Hứ ưm, Thế Thiên nhìn Song Y với ánh mắt mê loạn. Gạch dưới em chưa khỏi bệnh mà. Song Y dùng tay đẩy anh ra. Gạch dưới Thạch bác sĩ bảo em có thể động nhẹ. Hắc hắc hắc ang vô sĩ. Lúc đi làm giấy, góc truyện audio.com. Xuất viện, anh hỏi qua Thạch bác sĩ về vấn đề trên. Gạch dưới anh, Song Y chưa kịp mở miệng liền bị anh hôn lên đôi môi mềm kia. Đôi môi này anh đã kiềm chế hơn cả tháng nay. Bàn tay của anh không yên phận luồng vào trong áo của Song Y. Gạch dưới anh hai, xuống ăn, cơm, Bạch Thế An, phá đám nữa rồi. Cách chương.